Chương 3683, một chiêu là đủ rồi. Lý Thất Dạ muốn lấy một chọi hai, không ít người đều nhìn nhau một chút, cảm thấy Lý Thất Dạ đây cũng quá cuồng vọng. Lý Tướng Quyền ánh mắt chọn lấy một chút, lạnh lùng nói ra, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ở thời điểm này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi cũng không có cái gì khách sáo chi từ, càng là không có cái gì thoái thác chi từ, hai người bọn họ đồng loạt đứng dậy, đổi lại là những người khác, đối thủ thực lực kém xa bọn hắn có lẽ sẽ còn khoe khoang một chút thân phận, bọn hắn giữa lẫn nhau không nguyện ý liên thủ, dù sao, đối mặt so với bọn hắn còn muốn yếu đối thủ, hai người bọn họ liên thủ, liền xem như thắng, cũng có hại uy danh của bọn hắn, chỉ bất quá. Hiện tại Lý Thất Dạ đích thật là đem bọn hắn chọc giận, để bọn hắn trong nội tâm lửa giận ngút trời, bọn hắn biết rõ, hai người bọn họ liên thủ liền xem như thắng, cũng không phải cái gì hào quang sự tình, bọn hắn cũng không để ý, tự tìm đường chết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thật muốn lấy một chọi hai, không ít Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là chán sống, hai vị sư huynh cũng là tác thành cho hắn. Lúc này, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền hai người đi tới. Chậm rãi hướng Lý Thất Dạ vây quanh đi qua, bọn hắn thần thái nghiêm túc, sát khí nghiêm nghị, không hề nghi ngờ, bọn hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu lại, có thế một chiêu giết chết Lý Thất Dạ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, duỗi cái lưng mệt mỏi, nghênh đón tiếp lấy, hắn bộ dáng này, chỗ nào giống như là nghênh chiến hai vị thiên tài cường địch, ngược lại là tại trên đường cái này tùy tiện dạo chơi mà thôi, về phần Trương Vân Chi, Lý Tướng Quyền. Vậy vẻn vẹn ngẫu nhiên gặp mà thôi, hoặc là vậy cũng vẻn vẹn trên đường người đi đường mà thôi, ngươi muốn thế nào một cái kiểu chết đâu. Ở thời điểm này, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền hai người bọn họ một trước một sau, vây lại Lý Thất Dạ, ngăn chặn Lý Thất Dạ đường lui. Trương Vân Chi lạnh lẽo âm u nói ra, ngươi muốn một thống khoái kiểu chết, hay là muốn sống không thể, muốn chết không được. Nói đến đây, Trương Vân Chi răng đều cắn đến cách cách vang, đương nhiên. Trương Vân Chi chắc chắn sẽ không cho Lý Thất Dạ một thống khoái kiểu chết, chờ một hồi đánh bại Lý Thất Dạ, hắn chính là muốn hảo hảo tra tấn Lý Thất Dạ, để hắn muốn sống không thể, muốn chết không được, hắn lúc này oán độc không gì sánh được thần thái, liền có thể tưởng tượng hắn là như thế nào tưởng tượng thấy tàn nhẫn đi tra tấn Lý Thất Dạ, tưởng tượng quá phong phú. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, các ngươi hay là hiện thực điểm, suy tính một chút có thể tiếp ta mấy chiêu. Thật sao? Lý Tướng Quyền cũng không khỏi cười nhạt một chút, hắn cũng không tin hắn cùng Trương Vân Chi liên thủ sẽ bại bởi Lý Thất Dạ, lấy thực lực của bọn hắn mà nói, hai người bọn họ liên thủ, bọn hắn tự tin thế hệ tuổi trẻ khó có địch thủ, liền xem như Độc Cô Lam bọn hắn dạng này đứng đầu nhất thiên tài, đều có thể buông tay một trận chiến, cho nên, Lý Tướng Quyền lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, sâm nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi thật cho là chúng ta không tiếp nổi ngươi mấy chiêu sao? Mấy chiêu? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi đây cũng quá để ý mình, một chiêu liền đầy đủ, một chiêu, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, người ở chỗ này đều hét to một tiếng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt choáng váng, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nói đùa cái gì, một chiêu liền có thể đánh bại bọn hắn, điều đó không có khả năng, quản chi là người xem trọng Lý Thất Dạ. Cho rằng Lý Thất Dạ tà môn cực độ, vừa nghe đến lời như vậy, cũng sẽ không tin tưởng, lời nói này quá đầy, một chiêu, căn bản không có khả năng. Ngay cả đại giáo trưởng lão đều lắc đầu, nói ra, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đây chính là có được vạn tượng thần khu thực lực, lấy hai nhà bọn họ nội tình, thực lực của bọn hắn là cỡ nào cường đại, bọn hắn có bảo vật, đó cũng là hết sức kinh người, một chiêu, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, chính là thế hệ trước. Có thế một chiêu đánh bại bọn hắn, vậy cũng không nhiều, quá cuồng vọng, hắn cho là mình là ai, thật sự coi chính mình là chí tôn hay sao? Có Vân Nê học viện học sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, một chiêu liền muốn đánh bại Trương Sư Huynh hai người bọn họ, không khỏi quá không biết trời cao đất rộng đi, một chiêu, làm sao có thể? Rất nhiều người đều không khỏi lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, thế hệ trẻ tuổi. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể làm được một chiêu đánh bại Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền, chớ nói chi là Lý Thất Dạ thực lực kém xa Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền. Một chiêu, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, chính là Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đều coi là thiên phương dạ đàm, bọn hắn đều cho là mình là nghe lầm, bọn hắn lần đầu tiên nghe được cuồng vọng như vậy. Ha ha, a, một chiêu, nghe được Lý Thất Dạ dạng này cùng ngôn, Trương Vân Chi không khỏi cuồng tiếu một tiếng, nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng một chiêu có thể đánh bại chúng ta, cái này thật đúng là không có cái gì khó khăn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, bất quá nha, một chiêu tiêu diệt các ngươi, tự hồ đối với các ngươi có chút không công bằng, chuyện này với các ngươi tới nói, đó cũng là quá tàn nhẫn, một chiêu liền để các ngươi vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói ra, bất quá, con người của ta, luôn luôn đều là lòng dạ từ bi, đối với địch nhân, cũng luôn luôn đều nhân từ, ta cho phép các ngươi giãy dụa một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy, để cho người ta cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, tại mọi người xem ra, Lý Thất Dạ mặc dù xuất đạo không lâu, nhưng, tuyệt đối là một người tâm ngoan thủ lạc, loại người động một chút lại có thế hố chết 10 vạn đại quân này, căn bản là cùng từ bi kéo không lên quan hệ thế nào. Ba chiêu, Lý Thất Dạ duỗi ra ngón tay, thản nhiên nói ra, phía trước hai chiêu, cho phép các ngươi giãy dụa một chút, không lấy tính mạng các ngươi, có cái gì tuyệt học, có cái gì vô địch công pháp, có bảo vật gì, sử hết ra, chiêu thứ ba, đưa các ngươi đoạn đường. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng làm cho không ít người mắt trợn tròn, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi không khỏi nộ khí trùng thiên, Lý Tướng Quyền cũng nhịn không được, quát lạnh một tiếng, nói ra, họ Lý, ngươi đem chúng ta coi như cái gì, thật cho là chúng ta là thịt cá trên thớt gỗ sao? Mặc cho ngươi nắm sao, không? Lý Thất Dạ lắc đầu, cười cười, khó được ôn nhu nói ra, các ngươi không phải thịt cá trên thớt gỗ, trong mắt ta, các ngươi cùng người chết không hề khác gì nhau. Ngươi, Lý Tướng Quyền lập tức bị lời như vậy tức giận đến run rẩy, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Trương Vân Chi cũng giống vậy phẫn nộ, nhưng, hắn thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, hắn chậm chậm nói với Lý Tướng Quyền, Lý Huynh, không cần cùng hắn xính môi lưỡi chi lợi, chúng ta xuất thủ hảo hảo giáo huấn một chút hắn là được. Lý Tướng Quyền cũng rất được lời này có đạo lý, hắn thật sâu hít thở một cái, đè lại trong lòng mình lửa giận, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, sâm nhiên nói ra, hôm nay, chém ngươi, vậy cũng là tiện nghi ngươi, tất yếu để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, Lý Tướng Quyền trong lòng cũng giống vậy đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, hắn trong lòng đã âm thầm hạ quyết định, không vội mà giết Lý Thất Dạ, đánh bại Lý Thất Dạ đằng sau, muốn hung hăng tra tấn Lý Thất Dạ, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vừa dứt lời xong, Lý Tướng Quyền trong nháy mắt ngoại phóng huyết khí, hỗn độn chi khí trong một chớp mắt lượn lờ. Không chỉ là Lý Tướng Quyền, lúc này, Trương Vân Chi cũng là thét dài một tiếng, huyết khí trùng thiên, trong nháy mắt quanh lên thiên khung, trong chớp mắt này, toàn thân hắn huyết khí tràn ngập, như là sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn. Không hề nghi ngờ, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền cũng đều không nói nhiều nhiều lời, muốn trực tiếp động thủ, đánh bại Lý Thất Dạ, sau đó hảo hảo tra tấn hắn một phen, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Tướng Quyền cường đại hỗn độn chi khí quét ngang mà ra, giống như có thể đem thiên địa đẩy ra ngàn dặm một dạng. Tại hỗn độn chi khí quét ngang trong nháy mắt, nghe được lóp bốp, lóp bốp, lóp bốp thiểm điện thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Tướng Quyền hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tách ra đáng sợ không gì sánh được thiểm điện. Tại trong thiểm điện âm thanh lóp bốp, Lý Tướng Quyền hai mắt lập tức sáng chói đứng lên, thiểm điện phun ra ngoài, hắn một đôi mắt giống như là hóa thành hai cái to lớn không gì sánh được điện hải một dạng. Thiểm điện dâng trào, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, phun ra ngoài thiểm điện bao quanh Lý Tướng Quyền toàn thân, khi tất cả thiểm điện hội tụ ở trên người hắn đủ nhiều thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tất cả thiểm điện như là thác nước nghịch thiên trùng kích mà xuống, xé mở thiên khung. Tại thời khắc này, Lý Tướng Quyền thân thể trở nên cao lớn không gì sánh được, đầu hắn treo vô tận lôi trì điện hải, vô tận thiểm điện đang múa may, cả người hắn nhìn tựa như là từ trên trời giáng xuống vạn quân lôi thần một dạng. Vạn tượng thần khu, nhìn thấy một màn này, nhìn xem Lý Tướng Quyền thân thể cao lớn không gì sánh được kia, cũng không ít người khen một tiếng, nói ra, bằng chừng ấy tuổi, liền đạt đến cảnh giới dạng này, đích thật là thiên tài, coi như không phải đứng đầu nhất, đó cũng là rồng phượng trong loài người, không hổ là Lý gia tương lai người thừa kế, lãnh mâu điện kiếm, đúng như kỳ danh. Nhìn thấy Lý Tướng Quyền lúc này trên đầu lơ lửng lôi trì điện hải, toàn thân thiểm điện vờn quanh. Tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến hắn ngoại hiệu, Lý Tướng Quyền mặc dù không phải tiên thiên chi thể, nhưng là, hắn lại là trời sinh dị tượng, một đôi mắt có được lôi điện thuộc tính, cũng coi như được là độc nhất vô nhị, có người quen thuộc Lý gia, biết Lý Tướng Quyền thiên phú, ở thời điểm này, nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Trương Vân Chi trên người áo giáp màu bạc một lần lại một lần gây dựng lại, một lần lại một lần lũy chồng. Cuối cùng, chỉ gặp Trương Vân Chi cả người trở nên cao lớn không gì sánh được, người khoác chiến khải màu bạc, một thân chiến khải màu bạc này mặc trên người hắn, giống như là to lớn vô cùng ngân tường một dạng, nằm ngang ở trước mặt, ngăn trở thiên địa, tự hồ bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua, càng đừng nghĩ phá hủy hắn. Cho nên, ở thời điểm này, Trương Vân Chi cho người cảm giác tựa như là hắn chỉ cần nâng một bước, liền có thể đạp nát sơn hà, lập tức nghiền ép chính mình tất cả kẻ địch mạnh mẽ nhất. Trương Vân Chi lúc này thần uy không gì sánh được, cho người ta một loại khiếp người không gì sánh được lực lượng. Mặc khổng lồ như thế áo giáp Trương Vân Chi, tại thời khắc này, bất luận là tại trên thần uy, hay là trên khí thế, đều không kém chút nào Lý Tướng Quyền. Hai người bọn họ đồng thời bạo phát chính mình lực lượng, có thể nói là khó phân cao thấp, không hổ là cùng là ngũ kiệt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.